Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Lắng tai nghe câu chuyện của các cô gái, tôi hiểu biết nhiều hơn sau vài tuần so với điều một số người phải học cả đời. Lo cho việc cải thiện chất lượng của dịch vụ mà công ty của bà cung cấp, bà sắm dụng cụ bảo hộ của Pháp mà các quầy bán báo lén lút bán cho bà. Tuy nhiên tôi đoán chừng chúng chẳng có ích gì, vì các cô than phiền khi bỏ áo quần ra, các ông dung bảnh bao, bất cần khi lên cơn ham muốn, liền ngựa quen đường cũ đến mức họ chả thèm xài gì cho mệt màng não. Khi tôi ở nhà một mình, tôi trèo lên ghế và rút ra những quyển sách cấm mà họ giấu. Nội dung sách thật đáng sợ, dù tôi không thể đọc, những bức hình minh họa đủ cho tôi có ý niệm. Tôi chắc làm vậy, chúng thách đố mọi khả năng về mặt giải phẫu học. Đó là một thời kỳ huy hoàng với tôi, thậm chí tôi có cảm giác mình đã sống trên mây, dây quanh là những lời dối trá phỉnh phờ bị bỏ sót. Đôi khi tôi ngờ mình đã thoáng thấy sự thật, nhưng chẳng bao lâu tôi lại thấy mình lạc lối như đang ở trong lông lông thú rối rắm mờ mịt. Giữa những bức tường, thời gian biểu lộn xộn hết cả, người ta sống vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Các cô hiện ra trong lớp trang điểm biến hình thành những nhân vật khác nhau. Riêng bà chủ tôi đã là một nút thắt bí mật. Melisio thì không có tuổi tác và giới tính rõ ràng, và đồ ăn thức uống cũng vậy, trái ngược hẳn với các bếp ăn thị dân thường thấy. Mà giống những món quà bánh vào dịp lễ sinh nhật, tiền cũng trở nên siêu thực. Phu nhân xếp chồng chất những cọc tiền to trong hộp đựng dài bằng bì cứng, và bà lấy ra số tiền mình cần để thanh toán chi phí hàng ngày, có vẻ chẳng cần tính toán gì cả. Khắp nơi tôi đều nằm lăn trên tiền, và ý nghĩ đầu tiên của tôi là tiền được gieo rắc xung quanh để thử thách lòng trung thực của tôi. Nhưng chẳng bao lâu tôi hiểu rằng đó không phải là cái bẫy của tôi, nhưng chỉ đơn giản là buông thả và phung phí. Nhiều lần tôi nghe phu nhân tuyên bố rằng bà cực kỳ ghê tởm sự quyến luyến tình cảm, nhưng tôi nghĩ rằng bản chất thật sự của bà đã phản bội lại bà. Và theo những câu chuyện của Melisio, bà bắt đầu yêu mến tôi. Chúng ta hãy mở cửa sổ để tiếng động và không khí ban ngày tràn vào. Tôi yêu cầu bà, và bà đã bướng mong muốn của tôi. Chúng ta hãy mua một con chim để nghe nó hót, và có đuôi chồn thật để chúng mọc lên, tôi gợi ý, rồi bà làm theo ngay. Tôi muốn được học đọc, tôi nài nỉ và bà sẵn sàng dạy cho tôi. Nhưng nhiều công chuyện khác tới khiến dự định này bị sao lãng. Sau nhiều năm, hôm nay tôi lại nghĩ đến bà và đánh giá lại. Tôi nghĩ rằng đời bà không dễ dàng, lén lút làm những phi vụ bất hợp pháp và buộc phải sống sót trong môi trường không khoan nhượng. Có lẽ bà tự nhủ rằng ở đâu đó phải có một nhóm người được tuyển chọn để chi trả cái thú xa xỉ là làm người tốt, và bà quyết định bảo vệ tôi tránh khỏi sự ghê tởm ở đường Republic để xem bà có thể chơi khăm với số mệnh và cho tôi tránh được số kiếp tương tự với bà. Ban đầu, bà thử nói dối với tôi về bản chất các hoạt động kinh doanh của bà, nhưng khi bà thấy tôi trực cắn câu vào cuộc sống đó mà không dè dặt để tré tránh chông gai, bà thay đổi chiến thuật tận gốc rễ. Sau này Melisio cho tôi biết rằng bà đã bàn với các cô gái sao cho tôi không bị tiêm nhiễm, và các cô thỏa thuận với nhau rằng tôi sẽ hấp thu phần tốt nhất ở từng cô, mong muốn rằng tôi sẽ ở bên lề mọi bạo lực và sự dung tục. Chính các cô khi làm việc xong cố giữ lại cuộc sống có phẩm giá. Các cô yêu cầu tôi kể đoạn tiếp theo của chuyện nhiều kỳ trên radio trong ngày, và tôi ứng tác một kết thúc bi thảm không trùng khớp với cái kết có hậu mà họ mong đợi. Nhưng các cô không coi trọng hình thức, các cô mời tôi đi xem phim Mexico, và khi ra khỏi rạp, chúng tôi đến quán bông lúa vàng để bình phẩm bộ phim. Nếu các cô yêu cầu, tôi sẽ lật nhào kịch bản phim và biến đổi mối tình ngây thơ của anh nhà quê thành một thảm kịch đẫm máu kinh hoàng. Em kể hay hơn trong phim. Người ta khóc cho đáng đồng tiền, các cô khóc nức nở, miệng đầy bánh mocha sô-cô-la. Uveto loan xô ở ngoài ngưỡng cửa và không đòi tôi kể chuyện. Anh xem đó như trò giải trí ngu ngốc. Mỗi lần anh đến thăm, anh trút hết các túi áo đầy tiền và phân phát mà không giải thích lời nào về cách kiếm tiền. Anh tặng tôi những chiếc áo dài có đường viền phất phới bằng đan ten, những đôi giày của bé gái và chiếc cặp đi học làm mọi người vui như Tết, vì họ muốn giữ cho tôi trong tuổi ngây thơ, nhưng tôi lại xua đuổi với vẻ bị xúc phạm. Mọi người không thể xem tới như con búp bê Tây Ban Nha, cậu không để ý rằng tớ không còn là một con bé tè dầm sao? Tớ không muốn thấy cậu ăn mặc lòe loẹt như bọn gái lẳng lơ. Các bài tập của cậu đến đâu rồi? Dạ anh nổi giận khi thấy chuyện mù chữ của tôi không khá hơn một dần nào. Tôi không đáp lời anh rằng ở những lĩnh vực khác, việc giáo dục của tôi có những bước rất tiến bộ. Tôi yêu anh vì tánh cứng đầu hung hăng của tuổi vị thành niên đã để lại những dấu ấn không phai, nhưng lại không bao giờ có được một ưu mẹ tô nao hăng sô bị tình yêu cháy bỏng của tôi quyến rũ. Vì ngay khi tôi thử bộc lộ với anh đã tránh xa tôi, đồ tài bốc lửa, để tớ yên. Điều cậu phải làm là học để thành cô giáo hay nữ y tá. Đó là những nghề đàng hoàng của đàn bà con gái. Vậy cậu không yêu tớ sao? Chỉ trong giường của mình, khi tôi ôm gối và cầu nguyện sao cho cặp vú của tôi sớm nảy nở, cặp đùi của tôi tròn ra, nhưng không bao giờ nghĩ đến Umberto Nuancio, mà tôi lại nghĩ đến việc học đọc với phu nhân hay những lời bình phẩm của các cô mà tôi đã nghe lén được. Nhưng tôi cho rằng những trò nhảy nhót đó chẳng quan hệ gì với tình yêu. Chúng có vẻ chỉ là một cách mưu sinh thôi, cũng như nghề may hay nghề sắp chữ ở nhà máy in. Tình yêu là như trong những bài hát hay truyện nhiều kỳ trên radio, có những hơi thở dài, những nụ hôn, những lời tỏ tình ôm siết nhau. Tôi muốn cùng Umberto nằm chung dưới tấm khăn trải giường, tựa vào vai anh, ngủ thiếp đi bên cạnh anh, nhưng những giấc mơ của tôi còn quá trong trắng. Melisio là nghệ sĩ duy nhất xứng đáng với danh xưng này trong quán rượu mà anh làm việc hàng đêm. Những kẻ khác chỉ là những giai phụ bệ rạc, một lô một lốc những mụ điên dạc hú được gọi là nhóm ballet xanh chen chúc nhau trong một đoàn diễu hành theo lối mòn đã thuộc lòng. Một người lùn diễn loại công phu dâm đảng với một chai sữa và một ông lớn tuổi mà tiết mục chỉ có một việc là tụt quần xuống, đưa mông về phía khán giả và tống ra liên tiếp ba trái bóng bi da. Khán giả cười ngặt nghẽo với những trò hề này, nhưng khi Melisio lên sân khấu, người phủ đầy lông vũ, đội bộ tóc giả kiểu kỹ nữ và hát một bài tiếng Pháp, khán phòng im lặng như trong nhà thờ. Người ta không huýt sáo hay trêu chọc nhã nhớt xúc phạm như với các tên hề trước đó, vì ngay cả khách hàng vô cảm nhất cũng đánh giá được tài năng của anh. Suốt những giờ phút ở quán rượu, anh đã quá thân thành ngôi sao, đối tượng được thèm muốn và ngưỡng mộ, chói lòa dưới ánh đèn màu, trung tâm của mọi ánh mắt, thực hiện được trọn vẹn ước mơ được làm phụ nữ. Lãnh cát xê xong, anh lui vào căn phòng bẩn thỉu xem như lô của riêng anh và lột hết mọi trang sức lòe loẹt của một siêu sao. Chiếc áo lông vũ được treo trên chiếc móc với dáng vẻ một con đà điểu hấp hối. Bộ tóc giả bẹp dí trên bàn như một mảng da đầu của thủ cấp và như một chiến lợi phẩm của tên cướp biển đắm tàu. Những món trang sức bằng thủy tinh của anh nằm dưới đáy một cây mâm bằng thau. Anh tẩy trang bằng kem để lộ đường nét nam tính của mình. Rồi anh mặc lại quần áo đàn ông khi vừa đóng cửa và bước ra ngoài, để lại sau lưng phần đời tốt đẹp nhất của mình. Trong nỗi buồn sâu xa hiển hiện, anh quay gót về quầy hàng ăn đêm của thằng đen để lót dạ, ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc, nghĩ về giờ phút ngất ngây mà anh vừa sống trên sân khấu. Rồi anh trở về phòng trọ, lang thang dọc những con đường hoang vắng để hít thở không khí mát rượi. Ban đêm, lên phòng mình, tắm vòi sen và nằm lăn ra giường, mắt mở thao láo trong bóng đêm đợi giấc ngủ đến. Từ ngày đồng tính ái không còn là điều cấm kỵ và có thể gian nhãn giữa ban ngày, thì thú thời thượng nhất là xem những đời đồng tính biểu lộ trong môi trường tự nhiên. Như người ta nói, những người giàu đến bằng xe hơi có tài xế sang trọng nói eo éo như những con vẹt sặc sỡ. Họ băng qua những hàng ghế của khách quen, họ thưởng thức rượu champagne pha, thử một nhúm cocaine và vỗ tay hoan nghênh các tiết mục biểu diễn. Người hăng máu nhất là các bà, dòng dõi những người nhập cư giàu sang thanh lịch, phục sức kiểu Paris và đeo nữ trang từ lâu giấu kỹ dưới đáy rương. Các bà mời nghệ sĩ đến bàn cùng ly với họ. Không sao, các bà tân trang nhan sắc bằng thuốc tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ và chăm sóc thẩm mỹ sau khi khô cổ nhức đầu vì uống quá nhiều rượu, vì chơi ma túy và những đêm thức trắng. Nhưng điều đó cũng đáng công vì những bước ngoặt này là đề tài bắt buộc trong những buổi đàm đạo trong khu phố Club de Campo đẹp đẽ. Uy tín của nàng Mimi phi thường là nghệ danh của Melisio lừng lẫy từ miệng này sang tay nọ vào mùa này. Nhưng âm gian vinh quang của anh không vượt khỏi các phòng khách và không ra khỏi khu phố Do Thái, nên anh cư ngụ ở đường Republic. Không ai biết, cũng không cần biết rằng ông thầy dạy tiếng Ý và Mimi là một người. Sự nổi tiếng của khu phố nóng được tổ chức để sống tự do, chính cảnh sát cũng tôn trọng khía cạnh danh dự bất thành văn và chỉ can thiệp vào các cuộc cãi vã ầm ĩ ngoài đường phố. đôi khi đi tuần tra và phát hiện theo nhiệm vụ của mình. Họ xử lý những người chỉ điểm. Điều mà họ lo nhất là giám sát về chính trị. Mỗi buổi tối thứ sáu, có một viên cai đội đến nhà phu nhân. Ông ta đậu xe trên lề đường, nơi ông ta có thể đi qua mà không ai chú ý. Đến nỗi chẳng ai mà không biết ông ta lên nhà để đòi một khoản bảo kê, và các cấp chính quyền đều biết rõ các vụ làm ăn của tú bà này. Mỗi chuyến viếng thăm không quá 10-15 phút, đủ thời gian hút một điếu thuốc lá và kể vài chuyện tào lao trước thỏa mãn mà ra về. Cắp trong tay một chai whisky, một món tiền hối lộ trong túi, kiểu dàn xếp này khiến cho ai nấy thấy là sòng phẳng, cho phép các nhân viên cảnh sát bỏ thêm cho đầy túi, còn những người khác thì yên ổn làm ăn. Tôi sống ở nhà phu nhân nhiều tháng trời, thì ông cai đội được thuyên chuyển, vào ngày hôm sau lại có quan hệ láng giềng thuận thảo ngay. Các vụ làm ăn nguy khốn vì có những đòi hỏi muốn lòi mắt của tên sĩ quan, không chịu tuân theo quy chuẩn thông thường. Ông ta xông vào nhà bất chợt, đe dọa và đòi bắt con tin, khiến bà khó mà yên ổn tâm trí để làm ăn cho phát đạt. Người ta cố dàn xếp với ông này, nhưng hắn là một kẻ ngu ngốc và không có lương tri. Sự có mặt của ông ta phá vỡ nguyên tắc chung sống hòa bình tế nhị ở đường Republic, gieo mối bất hòa khắp nơi, dân chúng tụ tập trong sòng bạc để bàn luận. Như vậy là không thể kiếm sống cho ổn thỏa, phải làm gì đó trước khi tên khốn kiếp đó dồn chúng ta đến mức phá sản. Xúc động mạnh khi nghe những lời than vãn này, Melissa quyết định nhúng tay vào, dù chuyện này không liên quan gì đến anh ta, và đề nghị những người có liên quan ký một đơn khiếu nại. Đơn sẽ được gửi lên chỉ huy cảnh sát khu vực, bản sao thì gửi lên bộ trưởng bộ nội vụ. Những nhân vật đã nhét đầy túi nhiều năm qua và có bổn phận tinh thần là lắng nghe những vấn đề rắc rối của họ. Anh cũng biết kế hoạch này là điên rồ và thực hiện điều đó là thiếu thận trọng. Trong vài ngày, người ta tập hợp được chữ ký của hàng xóm lân cận mà cũng không dễ dàng gì, phải giải thích thật chi tiết cho từng người một. Nhưng cuối cùng, người ta cũng thu thập được một mẫu có tính đại diện, và phu nhân đích thân mang một phong bì có đơn khiếu nại đến tận nơi cần gửi. 24 giờ sau, vào giờ giao sữa, lúc mọi người vẫn còn ngủ, thằng đen ở quầy ăn khuya loan báo tin rằng người ta đang tịch thu từng cơ sở một. Tên cai đội khốn nạn đó đã đến với chiếc xe tải của đội chống tệ nạn xã hội, quá nổi tiếng vì chuyện luồn vũ khí và ma túy vào túi những người vô tội để có thể kết án họ. Hỗn hển, thằng đen kể rằng họ đã đẩy cửa các quán rượu ca múa nhạc như tội phạm chiến tranh và bỏ tù tất cả các nghệ sĩ và một phần khán giả, kín đáo bỏ qua đám khách giàu sang. Trong số những người bị bỏ tù có Melissio, đeo trang sức thủy tinh nặng nề, kéo lê cái đuôi áo lông vũ quá trang, bị kết tội đồng tính luyến ái và buôn lậu ma túy. Chữ này lúc đó tôi chưa biết. Thằng đen chạy hết tốc lực, mang tin dữ đến chỗ những người bạn còn lại, để mặt phu nhân đang lên cơn thần kinh. Mặc đồ vào, Eva, đi nào, nhét hết mọi thứ vào vali của con. Không, chúng ta không còn thì giờ nữa, tội nghiệp Melissa quá. Bà nhảy tưng tưng trong khắp căn hộ, gần như khỏa thân, đụng vào những chiếc ghế bằng kềnh, vào ghế dựa khi lấy đồ đạc đi. Để chấm dứt, bà túm lấy chiếc thùng cắt tông có nhiều sắp tiền và bắt đầu xuống cầu thang thoát hiểm. Tôi nói gốc bà còn ngái ngủ, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra và linh cảm đó là chuyện rất nghiêm trọng. Chúng tôi xuống dưới nhà đúng lúc các nhân viên mật thám vào thang máy. Trong tiền sảnh, chúng tôi chạm mặt với người gác cổng mặc áo ngủ, một bà người Tây Ban Nha to béo. Lúc bình thường, ta có thể đổi một dĩa trứng tráng khoai tây và xúc xích cay Tây Ban Nha ngon lành, lấy một chai nước thơm. Thấy chúng tôi trong tình cảnh đáng thương này, nghe tiếng ồn ào của bọn lính tráng và tiếng còi tuần tra ngoài đường, bà hiểu rằng không phải là lúc đặt câu hỏi. Bà ra hiệu cho chúng tôi đi theo vào tầng hầm của tòa chung cư có một lối thoát hiểm hướng ra bãi xe ở hai bên, và chúng tôi đã thoát được mà không cần băng qua đường Republic đang ở trong tay các lực lượng lập lại trật tự. Ở cuối đám người lộn xộn đầu bù tóc rối, phu nhân dừng lại vì thở hết lên hơi, tựa lưng vào tường một khách sạn gần như muốn ngất đi. Bà có vẻ như mới lần đầu tiên phát hiện ra tôi. Con ở đây làm gì? Con cũng trốn. Mày cút đi, nếu người ta thấy mày đang ở với tao, người ta sẽ tố cáo tao lạm dụng trẻ vị thành niên. Bà muốn con đi đâu đây? Con không có nơi nào để đi hết. Ta không biết, con gái à. Hãy tìm Uberto Naranjo. Ta phải trốn và tìm cách giúp Melissa thoát khỏi vụ này. Ta không có thời giờ lo cho con lúc này. Bà biến mất ở cuối đường, và điều cuối cùng mà tôi còn nhìn thấy là bộ mông vĩ đại lộ rõ như chiếc váy in qua đang lắc lư mà không còn chút dấu vết của sự sắc sược trước đây. mà đang hoảng loạn, tôi co ro trong góc đường trong khi những chiếc xe cảnh sát đang hú còi và người ta sục sạo tìm quanh tôi, những người ăn chơi, bọn ma cô và đồng tính luyến ái. Ai đó dặn dò tôi chạy thật nhanh vì lá đơn khiếu nại của Melissio có chữ ký tập thể đã rơi vào tay bọn nhà báo và vụ bê bối này đang trả giá đắt cho ghế ngồi của nhiều bộ trưởng cũng như nhiều lãnh đạo cảnh sát sẽ rơi xuống đầu chúng tôi như một nhát rìu. Người ta đã lùng sục từng tòa chung cư, từng khách sạn, đến cả những quán ăn đêm trong khu phố. Người ta đã bắt cả người mù bán ở quầy báo và cho nổ nhiều bom cai khiến cho cả tá người bị nhiễm độc. Rồi có một em bé sơ sinh chết vì không được mẹ che chở, vì lúc đó chị ta đang bận rộn với khách hàng. Suốt 3 ngày 3 đêm, không còn chủ đề trò chuyện nào khác ngoài đấu tranh chống đạo tặc như các báo giật tiếp. Còn thiên tài bình dân về phần mình gọi chuyện đó bằng một cái tên khác, điếm nổi loạn, và qua cái tên này mà vụ việc được ghi nhận trong các dần thơ của thi sĩ. Tôi không còn xu nào như nhiều lần trước đây và vẫn còn xảy ra trong tương lai và không thể liên hệ với Umberto Naranjo vì tình trạng lộn xộn này ở phía bên kia thủ đô. Lạc hướng, tôi quỵ xuống giữa hai cây cột của một tòa nhà công cộng và cố chống lại cảm giác cô đơn trên thế gian mà tôi thường cảm thấy và lại bắt đầu xâm chiếm tôi. Tôi dùi mặt dưới đầu gối, bắt đầu nhớ đến mẹ và dần cảm nhận mùi hương của vải sạch hầu bột. Bà xuất hiện trước mặt tôi, không thay đổi với bím tóc quấn quanh gáy và đôi mắt rực sáng như than hồng trên gương mặt có nhiều đốm đỏ, để nói với tôi rằng cuộc tranh chấp này không hề liên quan đến tôi và tôi không có lý do để run sợ và tôi phải thoát ra khỏi chuyện kinh khiếp này để cả hai chúng tôi lại lên đường. Tôi đứng dậy và nắm tay mẹ. Tôi không tìm được bất cứ người quen nào và không có can đảm quay về đường Republic vì mỗi lần tôi đến gần, bọn cốm đứng gác ở đó và dường như họ chỉ chờ tôi. Gần như vĩnh viễn tôi không còn nhận được tin tức của Elvira và tôi xua đuổi ý nghĩ đi tìm lại mẹ đỡ đầu. Vào thời này đã hoàn toàn mất trí và chỉ còn quan tâm đến sổ số, cho rằng các thánh sẽ hướng dẫn cho bà qua điện thoại con số trung độc đắc. Nhưng những giọng nói trên trời thường tiên đoán lầm lẫn cũng như người phàm tục thôi. Cuộc nổi loạn của điếm gian dội khiến mọi người đảo lộn như lộn đầu dưới đất. Ban đầu dư luận hoan nghênh phản ứng quyết liệt của chính phủ và tổng giám mục là người đầu tiên tán thưởng rằng phải dùng bàn tay sắt dập tắt tệ nạn. Nhưng tình thế đã dao động từ khi một tờ báo châm biếm do một nhóm nghệ sĩ và trí thức ấn hành có tựa là Sodom và Gomorrah. Những hình vẽ biếm họa về các quan chức cao cấp ám chỉ họ đã tham nhũng. Hai trong số những tranh vẽ đó giống một cách nguy hiểm với tướng quân và ông giành giành, vốn có tiếng là đã tham gia vào các vụ buôn lậu đủ loại mà cho đến lúc đó không ai dám in ra giấy trắng mực đen. Cục an ninh xuống tận nơi tòa báo, đập vỡ máy in, đốt kho giấy, tóm cổ các nhân viên mà họ có thể bắt được và tuyên bố rằng ông tổng biên tập đã bỏ trốn. Nhưng không ngăn được việc xác của ông này xuất hiện vào ngày hôm sau, phủ đầy vết thương, bị cắt cổ bên cạnh một chiếc xe đậu ở trung tâm thành phố. Không ai nghi ngờ về lai lịch của những kẻ gây ra cái chết này, cũng chính là những kẻ đã thảm sát các sinh viên và làm cho nhiều người khác biến mất. Rồi xác chết của họ được tìm thấy dưới giếng không đáy, với hy vọng rằng nếu ngày nào đó họ được tìm ra, người ta xem họ như những bộ xương quá thạch. Tội ác này đã dập tắt lòng kiên nhẫn của đám dân chúng vốn đã chịu đựng nhiều năm trời chế độ độc tài cực đoan. Và trong vài giờ họ đã tổ chức một cuộc biểu tình đồ sộ khác hẳn những cuộc tập hộ vội vàng lén lút. Qua đó họ bừng bừng khí thế chống chính phủ. Các đường phố tiếp giáp với quảng trường cha già tổ quốc có cả ngàn công nhân và sinh viên quơ băng rôn, áp phích, dán lên bảng và đốt vỏ xe. Người ta có cảm giác rằng nỗi sợ đã lùi xa để nhường chỗ cho cơn nổi loạn. Ở giữa đám đông sôi động ấy, như một mạch máu ở bên cạnh, có một cột ngắn với dáng vẻ nổi bật so với những gì còn lại. Đó là dân cư ở đường Republic không hiểu gì về sự lan tỏa của vụ bê bối chính trị và tưởng rằng dân chúng nổi dậy để bảo vệ họ. Rất xúc động, vài cô gái ăn sương trèo lên qua chiếc bục để y chế tạo ngẫu hứng để cảm ơn làn sóng đoàn kết với những con người bị xã hội lãng quên, cho nên các cô cũng tự quan hô mình. Và đó là điều tốt, các đồng chí, vì tôi yêu cầu điều đó. Những người mẹ, hôn thê và vợ có thể nào ngủ yên lành nếu không làm việc cho ra hồn? Liệu các con trai, hô phu và chồng chúng ta trút vào đâu cho hết nguồn nhiệt tình tràn trề nếu chúng ta không hoàn thành bổn phận của mình? Tiếng vỗ tay của đám đông cuồng nhiệt đến mức cuộc biểu tình sức biến thành lễ hội hóa trang. nhưng tướng quân đã cho quân đội xuống đường, không cho cuộc biểu tình có thời gian. Những chiếc xe thiết giáp tràn ngập gây ầm ĩ như động vật mong guốc, nhưng không thể tiến hơn. Người ta bắt đầu lật tung mặt đường thuộc địa khỏi những mạch trung tâm, và mọi người ùa vào mặt đường lát đá để chống lại chính quyền. Người ta thống kê được những người tàn tật bị thương đã bị bắt trong cuộc dây hãm. Lệnh giới nghiêm được thiết lập. Các biện pháp này khiến bạo lực tăng thêm và bùng nổ khắp nơi như những đám cháy giữa mùa hạ. Sinh viên đặt bom tự tạo thủ công tận trong ghế nhà thờ. Dân chúng giật rèm ở các cửa hàng Bồ Đào Nha để cưỡng đồ lòng. Một nhóm học sinh trung học túm lấy một nhân viên mật thám và nhiễu ông ta đi khắp nơi, trần như nhộng ngoài đại lộ Độc Lập. Dù hư hại nghiêm trọng và có nhiều nạn nhân thảm hại, đó là một cuộc đấu tranh ra trò, tạo cơ hội cho dân chúng có cơ hội gào thét ầm ĩ, nổi điên nổi khùng và một lần nữa nếm hương vị tự do. Không hiếm khi thấy một nhóm nhạc sĩ khua trống ngẫu hứng trên những chiếc bi đông xăng và hàng đàn hàng lũ vũ công sôi động nhảy những điệu Cuba và Jamaica. Cuộc nổi loạn kéo dài trong 4 ngày, rồi đầu óc mọi người dịu lại, mệt lả và không ai còn nhớ rõ mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Vị bộ trưởng chịu trách nhiệm từ chức và được thay thế bằng một người quen cũ của ông ta. Đi ngang một quầy hàng, tôi thấy hình ông này ở bìa tạp chí và tôi hầu như khó nhận ra vì hình ảnh con người dè dặt, mày nhíu lại, đưa tay lên trời khác hẳn với con người mà tôi đã làm nhục trong chiếc ghế nhung ở bàn viết.